Đế quốc bại gia tử, chương 913, không phục cứ tiếp tục liền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được này Tiêu Lương Bình theo bản năng sờ một cái mặt, hôm đó ở trà chai bị Vương Khang quạt một bạt tay, ngay sau đó lại bị Trương Tiêm Tiêm quạt một cái, đây là đích thực đánh mặt, để cho hắn sâu sắc sỉ nhục, dấu vết đã tản đi, nhưng còn mơ hồ cảm giác đau đớn. Vương Khang chuyện xưa từ sách càng làm cho hắn tức giận tới cực điểm. Bất quá ngay sau đó hắn liền nhớ lại, lúc ấy Trương Tiêm Tiêm đánh hắn thời điểm, Vương Khang đã đi rồi, cũng không biết chuyện. Suy nghĩ chớp mắt, Tiêu Lương Bình cố làm cười nhạt chạng, mở miệng nói. Người có cái gì có thể đắc ý, cuối cùng Tiêm Tiêm còn không phải là coi trọng ta một chút. Ha ha, người chính là một chuyện cười, người chẳng lẽ còn không tự biết. Vương Khang cười lạnh nói. Trương Tiêm Tiêm sẽ vừa ý ngươi cái phế vật này, ngươi lấy là ta không biết, bữa trước ở trà chai, Trương Tiêm Tiêm căn bản là cố ý vì khí ta thôi. Mà ta cũng theo nàng tâm nguyện, đây chẳng qua là chúng ta tới giữa vui thú, ngươi lấy là ngươi là cái thứ gì. Nghe được này, Tiêu Lương Bình nguyên bản đắc ý sắc mặt ngay tức thì ngừng tăng là một phiến đỏ bừng. Làm sao, bị ta nói chúng đi. Trương Tiêm Tiêm đối với Tiêu Lương Bình không có chút nào hảo cảm, một điểm này Vương Khang tương đối tin chắc, căn bản cũng không hoài nghi. Nàng bản thân tính cách nhiều thay đổi, cố ý kích thích hắn cũng là bình thường, cùng những cô gái khác không cùng, tâm cao khí ngạo, có nhiều chơi liệt, Vương Khang liền là muốn chế một chế nàng. Nhắc tới, cũng coi là một loại vui thú. Ngươi, mới thù cũ góp nhặt bên tay còn cuốn dưới quyền mình sĩ tốt thống khổ kêu thảm thiết, làm được hắn như muốn bùng nổ. Đừng chừng cái mắt to trâu, hù dọa ai đó, ta cũng không sợ ngươi. Vương Khang nhàn nhạt nói, không phục cứ tiếp tục liền, nếu không liền cho ta cốt. Vương Khang, người chớ quá mức, người trừ cái này câu, còn biết cái gì, ta chính là quá đáng thì như thế nào? Được, được, Tiêu Loan Bình liền hút mấy cái khí, trong mắt lửa giận đơn giản là ngất trời. Cái này Vương Khang thật sự là quá ngông cuồng, quảng cáo, đều nói hắn là bại gia tử, một điểm không sai. Biểu hiện như vậy, cầm bại gia tử như vậy tự do phóng khoáng phong cách biểu hiện tinh tế, cái gì cũng không quản, cái gì cũng không cố. Vương Khang có thể như vậy, hắn lại không thể. Tiếp tục làm tiếp vậy không kết quả gì, hơn nữa phụ thân vậy dặn dò qua hắn, tỷ võ sắp tới, đây mới là trọng yếu nhất chuyện. Cần phải bắt chặt hết thảy thời gian góp chuẩn bị, chỉ cần có thể thắng, vậy Vương Khang liền sẽ vì vậy mất đi quyền thế, đến lúc đó còn không phải là tùy ý xử trí thủ oán đều có thể thanh toán. Cái Tử Minh mở miệng nói, Tiêu tướng quân, vạn không thể xung động. Vương Khang ưu việt không bên, lại bản thân địa vị sẽ ở đó bầy, hắn căn bản là khuyên không được cũng khuyên không nhúc nhích, cho nên chỉ có thể là xem Tiêu Loan. Trong quân đánh lộn tuy không thường phát sinh, nhưng cũng sẽ có, trước mắt còn chưa sử dụng vũ khí, chỉ là quyền cước coi như phạm vi khống chế, như tiếp tục nữa, vậy thật liền không có cách nào thu chàng. Suy nghĩ thoáng qua, Tiêu Loan mở miệng nói, xây thống lĩnh yên tâm, ta sẽ không để cho ngài khó xử. Vậy thì tốt, vẫn là Tiêu tướng quân thâm minh đại nghĩa. Hắn lúc nói chuyện vẫn là liếc Vương Khang, nói bóng gió rất rõ ràng. Vương Khang cũng không lý tới, nếu cũng sinh ra mâu thuẫn cần gì phải nhiều lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Loan sâu đậm nhìn Vương Khang một mắt cười lạnh nói. Hy vọng ngươi qua mấy ngày còn có thể cười ra tiếng, chúng ta sân tỷ võ trên, gặp chiêu thật. Ta chờ, đúng rồi, quản tốt chó của ngươi còn dám đến tìm chuyện khiêu khích tới một lần đánh một lần. Hừ, Tiêu Loan hừ lạnh một tiếng nói. Chớ đắc ý quá sớm, chúng ta đi, Tiêu thống lĩnh, chúng ta cứ tính như vậy, Lương Bình, chẳng lẽ ta cái này đánh liền bạch ai? Đi, còn không quá mất mặt, Tiêu Loan nắm chặt quả đấm, quay người sang, sắc mặt nhưng là âm trầm như nước. Vương Khang ngươi cho ta chờ, Tiêu Loan dẫn người đi, những cái kia bị đả thương sĩ tốt cũng đều bị đỡ đi. Cái Tử Minh cũng không nói gì, vậy mang Ngự Lâm quân đi, cái này thì rất rõ ràng đại biểu một loại thái độ. Ngao, ngao, đại tướng quân, Bình Tây quân cả đám đều hoan hô, giải tán đi tất cả giải tán đi, Lâm Trinh để cho binh lính cũng tản đi, bắt đầu bình thường thao luyện. Mạnh Thiền mở miệng nói, đại tướng quân, các tướng sĩ mặc dù là chút giận nhưng ở cái này sợ rằng càng không dễ đợi, hơn nữa cho ngài vậy sẽ mang đến chút phiền toái. Không có sao, Vương Khang mở miệng nói, cùng tỷ võ kết thúc chúng ta liền phải đi. Đi thôi, đi thăm các ngươi doanh trại, huấn luyện không có rơi xuống đi. Cái này ngài yên tâm, không một ngày rơi xuống. Được, Vương Khang gật đầu một cái, liền tiến vào doanh trại sân huấn luyện cùng bắt đầu coi xem kỹ. Bình Tây quân huấn luyện cùng cái khác không cùng, là Vương Khang dựa theo kiếp trước quân đội huấn luyện hạng mục kết hợp hiện giờ thực tế tự mình lập ra. Tới từ Bình Tây quân thành lập liền là dựa theo phu âng pháp này huấn luyện. Tư thế quân đội, đội ngũ. Đây là trụ cột nhất hôm nay đã trở thành trạng thái bình thường, bao gồm chiến lược chiến thuật huấn luyện thể năng các loại. Nhằm vào tất cả doanh tình huống, vậy lập ra bất đồng tiêu chuẩn. Như đặc chiến doanh, là Vương Khang từ toàn quân chọn lựa ra nhất giỏi giang người thành lập, bọn họ bản thân có võ đạo cơ sở thể năng phương diện huấn luyện vậy là rất lớn. Coi xem kỹ kết thúc Vương Khang triệu tập chủ yếu tướng lãnh tới đây thương nghị võ so với chuyện. Chuyện này đã sớm truyền ra, mà bọn họ bản thân ngay tại Đông Thành giáo trường, tự nhiên biết rõ. Quảng cáo, Lâm Trinh mở miệng nói. Lần này võ so chúng ta cũng có chuẩn bị, dựa theo chúng ta thương nghị từ đặc chiến doanh chúng tuyển ăn gian người tham gia, cũng ở đây làm tương ứng huấn luyện. Vương Khang hài lòng gật đầu một cái, ở hắn không có ở đây dưới tình huống, còn có thể có chủ quan ứng đối, cái này là một chuyện tốt. Liền giữ các ngươi thương nghị tới đi từ đặc chiến doanh chúng tuyển ăn gian người. Cái này ngài yên tâm, Ngư Ly mở miệng nói, chúng ta lựa chọn sử dụng đều là tinh nhuệ nhất người, thân thể tố chất vững vàng, hơn nữa có nhất định võ đạo thực lực. Ừ, Vương Khang trầm giọng nói, lần này thì võ rất trọng yếu, tin tưởng các ngươi cũng đã nghe nói qua một ít tin tức ý vị như thế nào, ta vậy không cần nói nhiều. Âu Dương Văn nói tiếp, cụ thể tỷ võ quy tắc ta và Mạnh Tiên Sinh cũng thương nghị qua, quy tắc đối với chúng ta rất bất lợi, hơn nữa ta muốn quân dũng sĩ bên kia nhất định là có chút đặc thù dựa vào và chuẩn bị. Cái này là nhất định, Vương Khang mở miệng nói. Bất quá cũng không cần quá khẩn trương, vì thế ta đặc biệt thiết kế ra một bộ trận pháp thành tựu ứng đối. Trận pháp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, không biết là trận pháp gì. Tạp trận, Mạnh Thiền nghi ngờ nói. Chưa từng nghe qua trận này à, đây là ta dung hợp nhiều loại trận pháp mà thiết kế cho nên nổi tiếng là tạp trận. Vương Khang vừa nói vừa hỏi. Các ngươi có thể biết cái này mấy ngày quân dũng sĩ bên kia là có động tình gì không? Biết đại khái một ít, Lâm Trinh mở miệng nói. Liền trước nhiều ngày, bọn họ cũng tiến hành tuyển chọn. Tuyển chọn, đúng, hẳn là chuẩn bị từ toàn quân chọn lựa lợi hại nhất ngàn nhân xâm chiến. Nghe được này, Vương Khang hơi nhíu mày, cái này liền có điểm quái gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế giới. Cách chương.